Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 6 của Cậu Thúc Truyền Kỳ ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng nhân vật chính của chúng ta đến thôn trang này tưởng rằng là sẽ có một cái màn vui chơi, nhưng không ngờ lại gặp cái thứ quỷ dị ở đây. Vị Hắc tiên sinh này rất là ma quái, đã luyện những cái pháp môn nó rất là tà dị, lại còn kết hợp cùng với một con âm thi, thông linh âm thi để đi đối đầu với lại team một đàn trồn Hoàng Đại Tiên. Nhưng rốt cục là mục đích của chúng ta thấy rằng là tất cả hắn làm cũng chỉ là muốn bảo vệ thôn dân. Tức là từ cái mục đích tốt, còn cái cách hành động thì có lẽ là nó hơi tiêu cực. Nhưng dù sao thì đó cũng là một người đáng để kính nể. Nhưng đằng sau đó liệu còn vấn đề gì hay không thì chúng ta sẽ cùng với Lâm Phong tiếp tục theo dõi cái mối quan hệ phức tạp ở cái thôn này qua tập 7 của Cầu Thúc Mao Sơn Truyền Kỳ. Hãy nhớ ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tụi ra những video mới nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 7. Chương 40. Cho ta một lý do. Ngay thời điểm hai mắt của lão sắp nhắm lại thì ánh trăng trước mặt đột nhiên bị chặn lại, một đôi chân xuất hiện. Đây là... Trong lòng của lão sững sờ, chỉ thấy một dáng người anh tuấn trẻ tuổi xuất hiện trước mặt, là một cao thủ. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Mặc dù nói mình cũng chưa có chính thức tu hành, nhưng coi như đợt là tán tu xuất thân từ giã lộ, hắn có một cảm giác linh giác rất nhạy bén, có thể phân biệt được thực lực của người ta. Mà bây giờ trong cảm thụ của hắn thì trên người thanh niên thần bí này, cảm giác như là sóng biển bàng bạc đang tỏa ra, thậm chí dưới ánh trăng còn tỏa ra một loại ánh sáng thần thánh, thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ hòa thượng hay đạo nhân nào mà hắn đã từng gặp. Tiếp theo, khóe miệng của Hắc tiên sinh cười khổ. Còn mong muốn gì nữa? Cũng là một kẻ sắp chết. Vạn quỷ phệ hồn hành hạ, mặc dù bây giờ chưa chết ngay, nhưng là bởi vì linh hồn của Hoàng Đại Tiên chưa có bị xé nát. Dù sao đó cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Lâm Phong đi qua trước mặt của hắn, chậm rãi nhìn về mấy chục cái xác chồn ở bên kia. Hắc tiên sinh trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Đúng vậy, nếu như không quen không biết thì có ai tùy tiện đi giúp một phế nhân đâu. Ngay khi chờ thời điểm Hắc tiên sinh nhắm mắt chờ tử vong thì âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cho ta một lý do đi. Câu nói này như tiếng sét giữa trời quang vang dội trong đầu của Hắc tiên sinh. Hắn giật mình tỉnh dậy, trong lòng cuồng hỉ. Nếu như có thể sống thì còn ai muốn chọn cái chết đây? Huống chi trong lòng của Hắc tiên sinh còn lo lắng với hai lão nhân ở nhà, với thôn dân của mình. Trong lúc nhất thời, Hắc tiên sinh ánh mắt bạo phát mãnh liệt, là một loại mong muốn được sống, là cầu sinh. Một lý do. Là một lý do. Hắc tiên sinh trong miệng lẩm bẩm, là lão đang suy nghĩ. Đến cùng là trả giá gì để cho vị cao nhân ra tay? Ta có cái gì? Ta có cái gì để cho vị cao nhân này hứng thú đây? Hắc tiên sinh đang suy nghĩ. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ lặng lặng đi đến xác của mấy chục con trồn. Dưới ánh trăng chiếu xuống, trên mặt đất bê bết máu, mỗi một con trồn đều bị chém thành hai nửa, có thể nói cục diện vô cùng đáng sợ. Thậm chí bởi vì thời gian vừa mới trôi qua, máu lúc này vẫn còn lênh láng. Những con trồn này vì đã tu thành tiểu yêu, trong máu vẫn mang một tia ấm áp. Nhìn một màn này, Lâm Phong hài lòng gật đầu. Linh hồn không có bị đánh nát, là tài liệu luyện chế pháp khí rất tốt. Ở trong linh đài của Lâm Phong, chỉ thấy Những thi thể của con trồn này ẩn giấu những linh hồn nhỏ bé. Từ một màn này có thể nhìn ra, gia hỏa này vẫn còn là trẻ con. Loại tiểu yêu tu hành thành công này nhất định là phải nghiền xương thành tro, đánh nát toàn bộ linh hồn thì chúng mới siêu độ để hy vọng kiếp sau thành người. Nếu không rất dễ để linh hồn của chúng biến thành lệ quỷ, đến lúc đó hậu họa không lường. Còn mày đó, các người vận khí tốt gặp ta. Nếu không, quả nhiên là Kim Điển thôn người vất vả bảo vệ mười mấy năm, chẳng mấy chốc nữa mà sẽ gặp đại nạn. Dù sao những con trồn này trong lòng đã mang thù, nó sẽ rất tàn nhẫn. Loài trồn vốn dĩ là lòng dạ hẹp hòi thù oán. Người đánh hắn một gậy, hắn sẽ ghi hận đến cả đời. Tiếp đó đến khi trưởng thành, sẽ đem toàn bộ gà vịt nhà ngươi cắn chết. Hiện tại, bọn họ đã giết sạch đàn trồn. Thù hận này lớn đến mức nào? Tuyệt đối, khẳng định là phải so với bộ phim Phong Thần Diễn Nghĩa Tô Đát Kể và Trụ Vương. Đầm Huyết Sử Bí Thuật có ghi: đối với pháp khí tăng phúc, ta còn chưa có tế luyện được. Bây giờ vừa vặn có cơ hội, ta cũng nên thử một phen. Bàn tay của Lâm Phong kết lên pháp ấn thần bí, hết sức huyền ảo, phức tạp. Ngay sau đó dưới ánh trăng, âm khí trên mặt đất từ từ hội tụ lại thành từng tia, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ vào trong tay của Lâm Phong. Nào, tới đây nào. Lâm Phong vẫy vẫy tay, giống như là người ta đang gọi hồn, trong miệng lẩm bẩm, ẩn chứa một luồng sức mạnh rất đặc biệt. Lập tức, trạng thái thân thể linh hồn ở trong xác trồn này bị dẫn dắt lôi kéo, cuối cùng bay lơ lửng đến trước mặt của Lâm Phong. Giấy tới. Trong miệng của Lâm Phong khẽ quát, âm thanh như sấm động. Bầu trời đêm vang lên đến bốn phương tám hướng, hàng loạt những trang giấy tung bay soàn soạt xuất hiện trên không trung. Huyết dịch của những con trồn ở trên mặt đất dường như bị hấp dẫn. Chỉ thấy những tờ giấy trắng đang bay vất vưởng ở đây trở lên màu đỏ hồng, huyết diễm, trông vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy ngón tay của Lâm Phong thoăn thoắt chuyển động, giống như là xà dao sắc, đem rất nhiều những tấm giấy trắng ở trên không cắt thành tan nát. Những trang giấy rít lên ù ù, ngay sau đó dường như trở thành một thứ bình thường, từ từ rơi xuống. Nhìn ra được thời điểm chế tác, Lâm Phong đã hết sức cố gắng. Tứ phía tựa như bị những trang giấy đang rơi xuống che chắn. Rất tốt. Lâm Phong nhìn thấy bộ dáng mà giấy trận mình vừa làm. Đây chính là tà thuật. Ở trong bí thuật của Đâm Huyết Sư có ghi lại, có thể tạo thành một thứ tà khí. Chỉ cần huyết nhục và linh hồn của yêu quái đã tu luyện thành tinh thì có thể chế tạo thành. Thậm chí sau đó còn cần phải huyết dịch và âm khí để nuôi dưỡng nó trưởng thành. Quả nhiên cái thứ này tà dị vô cùng. Thậm chí đã từng xuất hiện rất nhiều những tà khí như vậy, phệ chủ. Có thể thấy nó lợi hại đến mức độ nào. Bất quá Lâm Phong trong lòng có tự tin, dựa theo độ phát triển này thì nó sẽ không bao giờ phệ ngược lại mình. Đến đây. Lâm Phong giơ tay, trang giấy bay tán loạn ở trên không trung. Hơn 20 cái linh hồn con trồn dường như bị dẫn dắt, sau đó lựa theo vị trí mà ngồi xuống trên trang giấy. Trang giấy lập tức mơ mơ hồ hồ hóa thành người giấy. Lúc này, trên thân của người giấy lập lòe ánh sáng, làm cho chúng trông lại càng thêm quỷ dị. Lâm Phong dùng đạo pháp, bộ dáng rất thong thả. Chỉ thấy ở trên tám trang giấy hiện lên những đồ án vặn vẹo. Ở đằng sau còn có hai đội ngũ người giấy tựa như là thị vệ. Thế nhưng đám người giấy ngày hôm nay lại phát ra một loại khí tức khát máu. Trong khí tức khát máu đó ẩn chứa một chia tia trang nghiêm đặc trưng của Mao Sơn. Quả nhiên là tà dị và trang nghiêm, hai cảm xúc này rất đối lập với nhau. Chính là đặc trưng Lâm Phong một bên tu luyện công pháp của Mao Sơn và một bên là tu luyện công pháp của Đâm Huyết Sư. Hắn khẽ vươn tay, toàn bộ đội ngũ người giấy thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay hắn treo ở bên hông, coi như đây là một vật trang sức. Sau đó Lâm Phong mới chậm rãi ngoảnh mặt về hướng Hắc Tiên Sinh. Người đã nghĩ được chưa? Hắc Tiên Sinh có chút do dự, bất quá liền quả quyết. Ta đã nghĩ kỹ. Ta. Chương 41. Thành Hoàng. Ta có một vật có khả năng liên quan tới Thành Hoàng trong truyền thuyết. Ngữ khí của Hắc Tiên Sinh rất nhẹ nhàng, nhưng truyền vào trong tai của Lâm Phong thì rung động. Người nói là Thành Hoàng. Lâm Phong nghiêm túc. Thành Hoàng là gì chứ? Là một nhân vật trong truyền thuyết. Chỉ là một Thành Hoàng rất bình thường, căn cứ theo ghi chép ở thần vực đã có thể phân cao thấp với quỷ tiên. Đừng nói gì đến Thành Hoàng cấp quận, là kim sắc Thành Hoàng cũng không tầm thường. Nghe nói nhiều năm về trước, Thành Hoàng đã tiêu danh nặc tích, không có tin tức gì. Nếu như vậy là thật thì chỉ sợ mình đã kiếm được bảo vật. Đúng vậy, bất quá chỉ là khả năng. Ta cũng không chắc chắn. Hắc Tiên Sinh chần chừ nói. Trước đây, bởi vì lên rừng, ta ngã xuống vách đá, làm cho ta bị bệnh mất mấy ngày. Sau đó, liền có thể câu thông với quỷ thần. Ta phát hiện, ở dưới vách đá có khắc hai chữ Thành Hoàng. Nhưng cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là tảng đá đó vô cùng cứng rắn, cứng rắn hơn mức bình thường. Nói đến lời cuối cùng, Hắc Tiên Sinh tựa như rất cảm khái. Nhớ lại lúc đó, dùng tảng đá kia đập vào quả hạch đào. Bây giờ viên đá đó ở đâu? Lâm Phong tự nhiên liên tưởng, chỉ sợ rằng nhà người ta đã đem viên đá Thành Hoàng làm đá mài dao. Được rồi, lý do này của ngươi rất đầy đủ. Hắc Tiên Sinh vừa nghe thấy thì cuồng hỉ. Thật sự là tốt rồi, quãng đời còn lại mình cũng không lưu lại tiếc nối. Đương nhiên là bởi vì thân thể và thần hồn đang hết sức đau đớn, sắc mặt của Hắc Tiên Sinh tái nhợt. Đại ơn đại đức này, ta xin đa tạ, không thể báo đáp. Nhìn thấy Hắc Tiên Sinh cảm tạ mình, Lâm Phong hết sức hài lòng. Loại người có ý chí kiên định như thế này quả nhiên là nhân tài. Có thể giúp đỡ được thì giúp. Hiện tại mình cũng đang rảnh rỗi. Tương lai biết đâu trở thành cường giả, rất có thể sẽ trở thành một minh hữu với mình. Chỉ là tiện tay mà làm, thất bại cũng không sao. Đi ra. Lâm Phong một tay bấm pháp quyết, một tay hóa kiếm chỉ, điểm thẳng vào trên trán của Hắc Tiên Sinh. Chỉ thấy hào quang lóe lên, sau đó thấm vào bên trong. Trong nháy mắt, hắn rút linh hồn của Hoàng Đại Tiên ra khỏi cơ thể của Hắc Tiên Sinh. Ngón tay búng búng, sau đó đẩy vào trong tập giấy ở bên hông của mình. Chỉ cần làm như thế này là coi như đã xong. Hắc Tiên Sinh đau đớn gầm thét, cảm giác như cố gắng chịu đựng. Nỗi đau này chỉ sợ là người bình thường cũng không thể tiếp nhận được. Nó cắm sâu vào tận trong linh hồn. Hoàng Đại Tiên bị rút linh hồn ra, tự nhiên là không thể nào che chắn chống đỡ. Hắc Tiên Sinh linh hồn lại bị vạn quỷ phệ hồn cắn tới. Như vậy cũng không ổn. Lâm Phong lắc lắc đầu. Tiện tay, hắn bấm một cái. Một tia sáng lập lòe xuất hiện. Đây chính là một bí thuật của Đâm Huyết Sư. Hắn lấy ra một mảnh vải. Mảnh vải này cũng không phải là mảnh vải bình thường. Nếu như một mảnh vải bình thường thì không thể nào có linh quang lệ quỷ như thế. Đây chính là một mảnh vải được chế tạo theo phương pháp của Đâm Huyết Sư, rất đặc biệt. Hàng ma pháp, vạn quỷ, đền tội, thù. Chỉ thấy Lâm Phong vung mảnh vải về phía của Hắc Tiên Sinh. Một luồng lục quang bay trùm bao phủ thân thể của Hắc Tiên Sinh. Chỉ một chốc lát sau, toàn bộ lục quang biến mất, bị hút vào trong mảnh vải. Mà ở trên mảnh vải hiện ra một cái tên: Lưu Trụ Nhị Cẩu Trương Phú Quý. Lâm Phong cau mày nhìn, là danh sách của lệ quỷ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn mảnh vải nhỏ nhỏ như vậy mà có thể thu nạp được hơn 100 linh hồn, Lâm Phong có chút tấm tắc kỳ lạ. Đúng là pháp thuật của tà sư vẫn là thật kỳ quái. Xem ra về sau cân nhắc làm thêm mấy mảnh vải khác. Ở một bên, nhìn thấy đám u hồn có thể cho mình dục tiên dục tử, Lâm Phong dễ dàng thu phục như thế, Hắc Tiên Sinh trong lòng chấn động, đồng thời lại càng sốt ruột tu hành. Bởi vì hắn biết đây mới thực sự là cao nhân, đây mới là con đường tu luyện. Chỉ nhẹ nhàng như vậy mà nhất thời một linh hồn của Trồn Đại Tiên và đến một đám linh hồn yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt. Đi nào, Lâm Phong nói xong xách Hắc Tiên Sinh chạy về trong thôn. Không bao lâu sau, nhìn Hắc Tiên Sinh sức khỏe đã đỡ hơn, đang tìm kiếm một hồi, trên đầu toát mồ hôi. Này con mẹ nó, người mau tìm đồ cho ta đi. Đây là di vật của Thành Hoàng đó. Này đừng nói với ta ngươi, ngươi đi làm tảng đá mài, hay là ngươi làm tảng đá nén muối dưa vậy. Ấy, tìm được rồi. Hắc Tiên Sinh thốt lên một tiếng, là dưới gầm bàn trong một góc tìm được một cục đá to bằng bàn tay. Đây rồi, không nghĩ tới ấy, ông nội lại đem nó làm tảng đá kê bàn. Chả trách. Hắc Tiên Sinh nở nụ cười. Giờ khắc này Lâm Phong mới nhớ, đối với người già thì quả thật đầu óc cũng lú lẫn. Chẳng qua mình đang tuổi thanh xuân thì mình như thế thôi. Thành Hoàng. Lâm Phong nhìn hai chữ cổ xưa khắc trên viên đá. Quả đúng là di vật của Thành Hoàng. Bất quá có chút kỳ quái. Tại sao ta không thể nào dò xét được viên đá này? Dùng biện pháp mạnh cũng không thể nào dò xét được. Không lẽ ở trong đó lại có nội tình? Đương nhiên, đây chính là điều mà Lâm Phong đang rất mong đợi. Còn mẹ nói chứ, người lại dùng Thành Hoàng để kê bàn. Người dùng Thành Hoàng để làm hòn đá kỳ để tắm, cọ mông, cọ đùi. Còn mẹ nó, người dùng Thành Hoàng để làm đá nén muối dưa. Người thật sự đúng là tội đáng chết. Liệu rằng người có dùng Thành Hoàng để làm cục đá kê nhà xí hay không chứ? Ta thật sự là muốn đập chết nhà ngươi mà. Đột nhiên Hắc Tiên Sinh phủ phủ quỳ xuống, miệng lẩm bẩm: Hắc Huyền, thành tâm cầu đạo, mong tiên sinh chuyển đạo pháp. Hắc Huyền nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng, nhất nhất nghe theo lời của tiên sinh. Lâm Phong giật mình lui về phía sau mấy bước. Cái này là quá đường đột. Hắn thực sự không nghĩ tới người này lại thực sự quỳ xuống trước mặt. Hắn không kịp chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng hắn thật sự là cũng hiểu sự vất vả của tán tu. Tán tu bình thường không có tài nguyên tu luyện, kiến thức tu hành cũng thiếu thốn, thậm chí những kiến thức cơ bản về âm dương lưỡng giới cũng không biết. Chỉ bằng 10 năm qua Hắc Huyền cũng không thể nào bước chân vào con đường tu luyện, thì có thể nhìn ra là tán tu khó khăn vất vả như thế nào. Không bái nhập vào môn phái, căn bản không có cách nào để tu hành chân pháp. So với Hắc Huyền thì Lâm Phong giống như là phú nhị đại vậy. Dù sao, không phải là ai cũng có tư cách để được cẩu thúc nuôi từ nhỏ tới lớn. Được rồi, nào, đứng lên đi, đứng lên đi. Lâm Phong đỡ Hắc Huyền lên. Truyền thừa của tông môn không được sư phụ đồng ý, ta sẽ không dám ngoại truyền đâu. Lời này vừa nói ra làm cho Hắc Huyền ảm đạm, thế nhưng khuôn mặt cũng ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Miễn là còn sống thì còn hy vọng, còn thở thì còn gỡ. Thực sự nếu như trường hợp mà không được thì chi bằng là tự mình sáng tạo ra. Người tiền nhân đã làm được thì hậu bối chưa chắc đã không. Sau đó mình còn rất nhiều thời gian. Nghĩ đến, hai mắt của Hắc Huyền lại lập lòe, ánh sáng tinh quang tản ra. Mặc dù không biết là cụ thể chuyện gì, bất quá Lâm Phong cũng không có quan tâm. Lấy ra mảnh vải vừa rồi, tiện tay khắc lên tinh thần lực. Một chốc lát, một con dao long hiện lên, trấn áp toàn bộ bầy quỷ. Bên trong ngươi là quỷ vật, cái này khẳng định là sẽ có chỗ tốt cho ngươi đó. Lâm Phong cũng thuận nước dong thuyền, tùy tiện chế tạo ra một cái đồ chơi cũng không có quá xót ruột. Chỉ là muốn kết một mối thiện duyên để sau này biết đâu còn có chỗ qua lại. Huống chi, người này còn cho mình hẳn một di vật của Thành Hoàng. Thứ có thể chống cự lại tinh thần lực thẩm thấu vào, làm sao có thể là đồ bình thường được. Đột nhiên một trận âm thanh vang lên, Lâm Phong quay đầu, ánh mắt có chút ngây ngốc. Ê, còn mẹ nó cái này là... Chương 42, thái quá. Này, đây là xe ô tô. Lâm Phong nhìn trận mắt há mồm. Một bên nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phong như vậy, Hắc Huyền cũng hiếu kỳ. Dù sao trong mắt hắn, người thanh niên này chính là một vị tiền bối, là một cao nhân tu hành chân chính. Hắn quan sát Lâm Phong, thế nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ dị vật gì. Chỉ là ở góc tường dưới một bóng cây. Tiền bối, đã có chuyện gì vậy? Hắc Huyền hỏi. Không có gì. Lâm Phong sững sờ mới hồi thần lại. Ở trong lòng mê man, nói với Hắc Huyền. Ở âm phủ và dương gian có khoảng cách. Được gọi là âm dương lưỡng cách. Không gian đó có thể lớn, có thể nhỏ. Ở bên ngoài thôn các ngươi, cái chỗ của con âm thi kia chính là âm thi đã tiêu phí rất nhiều thời gian mở ra. Lâm Phong nhìn về phía không gian ở cây đại thụ ngoài thôn, mặt mũi tràn đầy tò mò. Hắc Huyền lặng lặng lắng nghe. Đối với hắn mà nói thì bất kỳ bảo vật, bất kỳ tri thức nào đều được coi là báu vật. Những bí mật mà vị tiền bối này nói ra không chừng sẽ rất có tác dụng. Nếu như ngươi thật sự muốn mở ra một truyền thừa riêng mình thì có thể ở trong âm dương lưỡng cách kia mà suy nghĩ biện pháp. Lâm Phong nói qua qua, Hắc Huyền sau khi nghe được cũng lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Đặc biệt là cái cụm từ gọi là âm dương lưỡng cách kia. Bình thường chỉ có người tu hành đến một trình độ nhất định mới có thể thông qua nhãn lực phát hiện ra âm dương lưỡng cách. Đương nhiên còn có một loại tình huống khác, chính là sẽ trực tiếp mở ra không gian đó cho ngươi, để cho ngươi nhìn thấy. Lâm Phong dừng lại một chút. Ây, mà bây giờ có một cái tao bao xuất hiện. Cái gì cơ ạ? Tao bao? Tao bao là gì? Là một loại bánh bao mới sao? Ây... Hắc Huyền nghe có chút mơ hồ, thật sự hắn không hiểu những lời vị tiền bối này nói. Đúng lúc này, một âm thanh rất lớn xuất hiện trong nháy mắt, làm cho Hắc Huyền hai tay ù cả đi, đầu óc cứ ông ông. Hắc Huyền lúc này trừng to mắt, há to miệng, thậm chí cái miệng có thể nhét vào một quả trứng vịt, cứ ngây ngốc nhìn vào góc tường. Đây là... Ở trong mắt Hắc Huyền, chỉ thấy một cự thú bằng kim loại sáng bóng từ từ xuất hiện trong đêm. Ở mảng bóng tối trong góc tường kia, dường như biến thành một không gian thật lớn vô tận. Một thứ giống như là xe ô tô thể thao siêu xe ở thời hiện đại, dài đến hơn 4 mét hiện ra trước mặt của Lâm Phong. Màu đen tỏa ra sáng bóng. Chiếc xe dừng cách Lâm Phong mấy cm. Mở cửa ra, một người mặc đồ vét đỏ, cà la vạt lại còn màu vàng xuất hiện, khóe miệng còn ngậm một cánh hoa hồng, thản nhiên ra khỏi xe. Đầu trải chuốt bóng mượt, thậm chí còn có cả dầu bóng bôi tóc, dễ anh chàng chiếu lại lập lòe. Này, là Triệu Lại. Ây à, ngươi thật là ngầu đó. Nhìn thấy Triệu Lại ăn mặc đặc biệt như thế, xuất hiện kỳ quái như thế, Lâm Phong không khỏi thốt lên. Tất nhiên, người lái xe thể thao đến chính là Triệu Lại, người vừa muốn kết huynh đệ với Lâm Phong thời gian trước. Ai, quá là bình thường thôi. Triệu Lại nhếch miệng, sau đó vuốt vuốt mái tóc bóng mượt. Thậm chí còn lấy ra một cây lược nhỏ mà chải chải. Đây là trào lưu đó, là trend đó. Ai, ngươi xem tây trang ta mặc này, nhìn xem, ngươi có biết đây là gì không? Triệu Lại giờ bộ âu phục màu hồng phấn, khoe khoang với Lâm Phong. Cái áo trong này ngươi có biết là ai may không? Là hoàng thất của Anh Quốc đó, anh Cát Lợi đó. Là người chuyên may trang phục cho hoàng thất của anh Cát Lợi, tự đo thân ta làm đó. Đến cả hoàng thượng bây giờ cũng mặc bộ quần áo này đó. Y phục này là ta phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có được. Ở địa phủ cũng là mong ước của hàng ngàn người. Người bình thường làm sao mà mặc được đó. Mẹ đó chứ, đúng là không khoa học mà. Đúng là ta rất nể đó. Nhìn Triệu Lại khoe khoang như thế, trong đầu của Lâm Phong chảy mồ hôi. Không hổ là Triệu Lại, đúng là thời thượng hàng đầu. Hay, được rồi, được rồi, quả nhiên Triệu Lại ngươi thật là bá đạo. Lâm Phong giang tay bất đắc dĩ, không nghĩ tới thời đại ở địa phủ lại phát triển đến mức như vậy. Bộ trang phục này cho dù đến cả trăm năm sau vẫn là hàng thời thượng. Này, thế còn cái xe này? Ý, cái này gọi là ô tô. Ấy, đúng rồi, người đừng nói với ta, cái này cũng được sản xuất ở địa phủ. Nói đến đây, Triệu Lại ánh mắt cười thật tươi, đi đến phía trước hai bước, kéo Lâm Phong đến gần cái xe. Này, ngươi nhìn này, ấy, cái đèn này, ấy, vỏ xe này, ngươi nhìn một chút những góc cạnh này, mỗi một chỗ đều thể hiện ra là vô cùng sung mãnh phải không? Triệu Lại say sưa giới thiệu, giống như là đang đối diện với một mỹ nữ vậy. Bất quá Lâm Phong cũng vô cùng thích thú. Những đường cong mượt mà này thật là mê người, là quá đẹp. Ấy, Triệu huynh, ta nói này, cái xe này cho ta mượn 2 ngày được không? Lâm Phong xoa xoa tay. Không được. Triệu Lại giật mình. Cái này không thể được. Ai, Lâm huynh, nếu như những thứ khác thì ta có thể cho người mượn. Thậm chí kể cả bộ tây trang này, ta cũng có thể kiếm cho người một bộ, bằng vào tình nghĩa huynh đệ chúng ta. Nhưng cái xe này thì huynh đệ không có cách nào cả. Không được. Triệu Lại bất đắc dĩ giải thích. Ai, đây là xe của Minh Vương, là bản số lượng có hạn. Toàn bộ địa phủ cũng chỉ có thập biện Diêm La Vương và Minh Vương mới có. Đương nhiên, ta nghe đồn là Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có một chiếc, nhưng cũng không biết có phải thật hay không. Hơn nữa, đây là vô số nhà khoa học của địa phủ tập trung lại mới chế tạo ra một cỗ xe như vậy đó. Chứ mấy cái xe của bọn phương Tây bây giờ đã là gì? Chiếc xe này sẽ là trend, dễ cũng phải đến cả mấy trăm năm sau đó. Nói xong, Triệu Lại tự hào vỗ vỗ lên nóc xe bôm bốp. Cái xe này là dùng khoáng thạch của âm phủ ở âm sơn chế tạo thành, vô cùng trân quý. Cái xe này có thể đi qua lại giữa âm dương lưỡng giới, tốc độ ôi, không giống như là âm thần dạ du đâu. Còn có rất nhiều công năng khác. Ở địa phủ, đây là biển chữ vàng đó. Ai, cái xe này là ta xin mãi Minh Vương mới cho ta 2 ngày đi chơi thử xe. Ngày mai ta phải về rồi. Sau đó, Triệu Lại lại dịu giọng kéo Lâm Phong sang một bên xì xào. Bất quá huynh đệ, ngươi đừng có nhột chí. Ta nghe Minh Vương nói, địa phủ đang muốn chế tạo ra một cái xe buýt dùng để đi làm công vụ. Bây giờ đã có hàng mẫu đó. Ngươi vừa vặn là cao thủ của Mao Sơn, chỉ bằng hai chúng ta hồn tiền mua một chiếc lái chơi. Ta nghe nói Thái sư tổ ngươi cũng chính là một vị ở trong ban ngành lớn ở địa phủ đó. Thế nào, có làm hay không? Ai, chúng ta hùn vốn kiếm một chiếc để chơi đùa. Nói chứ hiện tại ở những đô thị lớn cũng có xe buýt mà, chẳng qua ngươi ở vùng thôn giã này không biết thôi. Hãy đi thật là sung sướng đó. Triệu Lại ngọt nhạt dụ dỗ. Lâm Phong bĩu môi thầm nghĩ, ngươi không biết sao, anh đây là xuyên không từ cách đây đến cả trăm năm. Ở thời đại của anh còn thiếu thứ gì mà ngươi oai. Chương 43, nhiệm vụ. Hai người đang thì thầm nói chuyện, không biết thế giới vô hình đang vây quanh hai người bọn họ, đem âm thanh cười gian trá đè xuống, làm cho hình tượng của bọn họ thật sự là đỡ bị mất đi. Chưa giờ đây, Hắc Huyền càng thêm nhận định Lâm Phong này chính xác là một đại nhân vật. Cái gì mà Minh Vương, cái gì mà địa phủ chứ. Thậm chí đến cả vị đặc biệt này cưỡi một con tọa giá kỳ lạ kia, Hắc Huyền cũng đã từng được nghe nói ở những thành phố lớn có mấy người Tây Dương đã có xe. Tả về cái xe đó thì xem ra không thể bằng cái xe này được. Đã thấy cách ăn mặc thật là kỳ lạ. Có lẽ những người này là ở tầng lớp quá cao. Bây giờ trong mắt của hắn thì Lâm Phong là một nhân vật ở cao cao tại thượng. Trong lòng suy đoán, loại người như thế mỗi một câu nói đều có chứa đầy thâm ý, là mình cũng không có thể lĩnh hội tới được. Sau đó, hắn nghĩ đến dáng vẻ lúc Lâm Phong cự tuyệt không nhận mình làm đồ đệ. Có lẽ đây chính là tiền bối muốn khảo nghiệm mình một phen. Tiền bối muốn nói với ta là muốn bước lên trên đỉnh cao của nhân sinh thì phải tự mình sáng tạo ra truyền thừa của chính mình, như vậy mới là gọi là thông thiên đại đạo. Nhất định là như thế, nhất định chính là như thế. Nói như vậy, âm dương lượng cách kia chính là tiền bối đang chỉ điểm cho mình. Âm dương lượng cách là âm dương lượng cách âm thi. Hắc Huyền chậm rãi suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên ở trong đầu. Ta hiểu rồi, tiền bối là muốn nói cho ta biết, có lẽ là vì bây giờ ta đang quá yếu, là tiền bối muốn thử sức của ta. Âm thi mở ra không gian lưỡng cách chính là muốn thử con đường sáng tạo một đạo pháp riêng. Trong lúc nhất thời, Hắc Huyền nghĩ là mình đã nghĩ thấu, lại càng thấu hiểu thâm ý của tiền bối. Sự sùng kính đối với Lâm Phong lại càng cao lên như núi vậy. Nói xong, liền lấy ra tấm vải lập lòe linh quang. Ở đoạn đầu của tấm vải, trong đó có đồ hình của một con dao long đang du tẩu uốn lượn, đang trấn áp tất cả quỷ hồn ở bên trong đó. Là tiền bối đã chỉ con đường cho ta. Đây chính là tiền bối đã chỉ con đường sáng cho ta. Ánh mắt của Hắc Huyền càng thêm kiên định. Tiền bối, người yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ người chờ mong. Lâm Phong bước ra, đối diện với ánh mắt sùng kính của Hắc Huyền. Tiền bối, ta nhất định sẽ không phụ lòng của tiền bối. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Hắc Huyền trịnh trọng cảm tạ, thậm chí còn chắp tay giống như là đệ tử hành lễ với sư phụ vậy. Mà Lâm Phong lúc này đầu óc ngơ ra, cái quái gì thế? Sao tự nhiên lại cung kính như vậy? Mặc dù là mơ hồ, nhưng Lâm Phong cũng tùy cơ ứng biến. Khuôn mặt cười cười với Hắc Huyền. Người hiểu là tốt rồi, làm tốt lắm. Ta cũng ủng hộ người đâu. Sau đó đưa tay vỗ vỗ bả vai Hắc Huyền, tựa như là một ông chủ đang động viên nhân viên của mình vậy. Được, ta nhất định sẽ thành công đó. Được Lâm Phong cổ vũ, Hắc Huyền cả người tràn đầy sinh lực. Trong lúc nhất thời, chỉ hận không thể lập tức đi nghiên cứu những ý tưởng trong lòng mình. Bây giờ thế này, ta và người bạn này của ta có chuyện cần phải giải quyết. Ta đi trước. Vậy thì sau này chúng ta sẽ gặp lại sau. Đương nhiên nếu như người có việc gì gấp thì có thể huy động linh quang ở trên tấm vải đó, ta có thể cảm nhận được đó. Nói xong, Lâm Phong thần thục mở cửa xe, ngồi vào bên trong vị trí ghế lái. Động tác cũng rất là thuần thục. Sau đó một tiếng nổ đùng đùng vang lên, Triệu lại có chút trợn mắt. Này nguyên bản chỉ nói là cho hắn đi thử một chút, chắc chắn hắn sẽ không thể nào điều khiển được loại công nghệ cao của âm phủ này. Cho dù mình là kỳ tài ngút trời cũng phải mất rất nhiều thời gian mới học được lái cỗ xe này. Vậy mà thế này là thế nào? Không lẽ nói hắn là một thiên tài dị bẩm, sinh ra đã biết? Ngay sau đó Triệu lại gạt bỏ ý nghĩ này đi. Có lẽ là vì thái sư tổ của gia hỏa này là công tư không phân minh, đã len lén, đã từng cho tiểu tử này thử lái chiếc xe. Chính là như vậy. Không nghĩ tới thì... Ai... Bây giờ rõ ràng là Triệu lại đã quên mất mưu đồ bí mật cô vừa mới nói cùng với Lâm Phong. Cả hai người bọn họ đang tính sẽ mua một chiếc xe buýt âm phủ. Này, này, đi nào. Lâm Phong thò cửa kính xe xuống, sau đó nói với Triệu lại. Được, được, được, ta tới đây. Triệu lại giật mình. Sau đó hai người ngồi lên trên xe. Ô tô rú lên một tiếng, rồi lao vụt về phía góc tường. Ở dưới tán cây, trong bóng tối, dường như tỏa ra một không gian nhốt chừng lấy chiếc xe chở hai người. Trong nháy mắt, như là ánh điện chớp biến mất khỏi Kim Điền thôn. Ở một góc trong một căn phòng, một người giấy biến thành Lâm Phong đang nằm ngủ. Không cần đốt, tự nhiên bốc cháy đùng đùng, sau đó hóa thành tro tàn biến mất, khói xanh bay vào trong vùng u minh. Lâm Phong một tay lái xe, sau đó vừa quay sang hỏi Triệu lại. Này ta nói lão Triệu, lần này không chỉ đơn thuần là đi chơi một chuyến đi chứ. Nói xong, ánh mắt nhìn lên quỷ đầu đao lão Triệu đang cầm. Quỷ đầu đao sát khí tỏa ra nồng nặc. Thời điểm lần trước gặp thì lần này sát khí còn nồng nặc hơn. Rõ ràng thời gian qua Triệu lại cũng không có nhàn rỗi. Thở ra một vòng khói, Triệu lại nghiêng nghiêng đầu híp mắt. Ai, lần này đi là một nhiệm vụ rất quan trọng đó. Ai, hết sức vất vả, chỉ có Triệu lại ta mới hoàn thành. Dù sao Triệu lại còn chưa nói xong, Lâm Phong liền nhận ra vấn đề. Dù sao Triệu lại ngươi cũng là một đại tướng quân đắc lực dưới tay của Minh Vương đúng không? Ai, ta biết rồi, vào chuyện chính đi, đừng có chém gió nữa. Triệu lại lắc đầu một cái, hết sức kiêu ngạo. Người biết thì tốt rồi. Minh Vương phái ta đến nhân gian thiết lập một căn cứ địa. Theo lý thuyết thì từ nay về sau ta có thể được ở lại nhân gian đó. Chuyện này lần này Triệu lại cũng rất vui mừng. Sau mấy trăm năm lại có thể đường đường chính chính hưởng thụ sự phồn hoa của nhân gian. Thật là sảng khoái. Nói như vậy là ngươi không cần phải dẫn quân đi chinh chiến ở địa phủ sao? Đây là một chuyện rất vui đó. Lâm Phong gật đầu cho rằng đây là chuyện tốt. Dù sao địa phủ mặc dù cường đại, nhưng thế giới này ngọa hổ tàng long, thanh trừ địch nhân ở khắp nơi, cũng rất có khi có lúc đụng phải một lão trư ăn thịt hổ. Đến lúc đó chỉ còn cách là hồn phi phách tán. Như thế này thì thật tốt. Cầm tiền lương của địa phủ, nhận đủ mọi loại phúc lợi, sau đó ở nhân gian cũng chẳng phải lo lắng làm ăn gì. Thật là sảng khoái. Lâm Phong lầu bầu nói. Uầy, ngươi nói cái gì vậy? Ấy, ngươi nói cái gì? Hời. Triệu lại nghe không rõ, vội vàng nói, chỉ tay về phía trước mặt. Này, rẽ ngoặt đi, siêu tốc. Hời. Này, người không tuân theo quy định giao thông của địa phủ là sẽ bị phạt đó. Mấy tên tiểu quỷ sai hãy đứng ở góc đường phạt đó. Ai sợ gì, là xe biển chữ vàng mà. Xe này địa phủ, ai dám bắt? Triệu Lại nghe vậy thì cười hăng hắc. À gì? Ta quên, đang ngồi xe của Minh Vương cơ mà. Đã là xe của Minh Vương thì ai dám bắt? Trong lúc nhất thời cũng cảm giác thật oai phong. Ở trên người của hắn, Lâm Phong thấy thật sự là rất phách lối. Là Triệu Lại đứng dưới bóng của Minh Vương, cho nên cũng vênh mặt. Chương 44, tuyển tú. Đi qua một thành trì thật lớn, xuất hiện trước mặt của hai người. Người người đi qua đi lại ở trên đường. Những người buôn bán rất tấp nập, thỉnh thoảng còn thấy có những người mãi nghệ đang biểu diễn ở ven những quầy hàng. Một phen cảnh tượng hồn phồn hoa hiện ra. Lâm Phong và Triệu Lại hai người cùng đi, thậm chí trong tay còn đang cầm hai cái kẹo hồ lô, trong miệng nhai nhai trệu trạo. Lâm Phong kinh ngạc. Này, không hổ danh là thành phố lớn, quả nhiên rất khác biệt với tiểu trấn đó. Chỉ bằng không khí này đã không tầm thường rồi. Ở trong loạn thế như vậy, thành thị này có thể coi là một trong những nơi phồn hoa nhất. Thật đúng là. Đương nhiên, điều tán thưởng nhất hiện nay là Lâm Phong đang muốn khen hai cái kẹo hồ lô này. Tay nghề rất cao, giòn mà không dính. Quả mận bắc viên sáng long lanh, mùi vị đơn giản là tuyệt hảo. Đi một chốc. Sau đó, Triệu Lại kéo Lâm Phong đi qua một ngõ tắt trong thành. Bởi vì thành thị này kín thiết, đặc biệt cho nên các đường ngõ nhỏ luôn luôn thông suốt với nhau, tạo thành một mạng lưới. Lâm Phong cảm giác Triệu Lại cũng giống như con ruồi không đầu mang theo hắn mò mẫm đi. Này lão Triệu, người xác định là đưa ta đến đây là có mục đích đấy chứ? Sao ta cảm giác không đúng lắm? Này, người đừng lừa dối ta, dắt ta đi lang thang chứ ta không có thời gian đâu. Lâm Phong khưng gương mặt nghi ngờ. Đừng nói với ta, người 100 năm trước đã qua đây. Này, 100 năm mọi thứ khác nhau lắm đó. Tên gia hỏa Triệu Lại này nhìn cái mặt càng ngày càng không đáng tin. Hơn nữa ngẫm lại tuổi của Triệu Lại thì cũng không biết là bao nhiêu năm tháng. Ai, ta lại lừa gạt người à? Triệu Lại giống như bực bội, trơ mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ta thề, nếu như ta lừa gạt ngươi thì sẽ bị trời buông ngũ lôi đó. Lần này tuyệt đối ta sẽ tìm một đặc sản cho ngươi, để cho ngươi chơi vui quên lối về. Đến lúc đó, biết đâu ngươi còn phải cảm tạ ta đó. Triệu Lại gương mặt kiêu ngạo, biểu thị ta đây mặt mũi rất lớn, nhất định sẽ cho ngươi thể diện. Đã như vậy thì dẫn đường đi mau lên. Lâm Phong nhướng lông mày, nói với Triệu Lại. Tìm ta đây tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Triệu Lại nói lời sắc son. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi trong thành. Dường như bọn họ đi không có mục đích, cứ loanh quanh qua qua lại lại. Bất quá Lâm Phong cũng không có hỏi nữa, cứ đi theo là được. Hắn cũng đã thể sống thể chết, thì mình chỉ cần đi là được rồi. Vừa đi, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, nhớ tới hình như con đường này mình đã từng đi qua. Không lẽ đây là trận pháp? Là phong thủy đại trận bao phủ cả một huyện thành. Đây là ai có thể làm ra được một trò lớn như vậy? Có thể thiết lập một tòa đại trận bao phủ cả một tòa thành. Không biết phải làm như thế nào. Có lẽ chỉ có cách là thiết lập từ khi xây tòa thành này lên. Này, ở trong thành thị này có cao nhân sao? Không biết chừng ở đây còn có một thế lực không tầm thường đó. Lâm Phong lẩm bẩm chờ mong. Thầy phong thủy hắn chưa từng gặp qua, nhưng để mà có năng lực động thủ với cả một tòa thành thì địa vị cũng hết sức bất phàm. Hơn nữa lại còn tinh thông phong thủy, nó không chừng ở trong tòa thành này còn ẩn giấu tử tôn hậu bối của những vị cao nhân. Nhưng vị cao nhân nào thì Lâm Phong cũng không thể biết được. Dù sao ở trong phong thủy hệ có tầm long định huyệt, bình thường đến chết cũng chẳng yên lành. Đoán chừng thành trì này đã xây dựng trên 100 năm. Thầy phong thủy có khi đã sớm chết, Ê, ngươi nhìn ra rồi sao? Ai, lão ca cũng không dám chắc. Triệu Lại bĩu bĩu môi. Bọn họ tuy rằng có thể lên xe thể thao mà đi cho nhanh, nhưng Triệu Lại lại thích dắt bộ. Hiện tại ta cũng không rõ. Chờ một hồi chân chính tiến vào trong đó, ngươi sẽ hiểu là lão ca nói gì. Lần trước ta tới, vui đến cả quên trời đất đó. Nhìn thái độ của Triệu Lại đúng là không đứng đắn. Rất nhanh hai người bọn họ đi xuống dưới một nơi cổ kính, chân tường thành. Lần này thì đúng là xe nhẹ đường quen. Đến đoạn này, Triệu Lại cứ đi phăm phăm. Dù sao, đã mở ra khoảng cách âm dương ở Kim Điền Thôn đến đây, thì bây giờ không gian ở đây cũng y như thế. Triệu Lại cứ như thế mang theo Lâm Phong một đường đi thẳng. Lâm Phong chợt dùng mình. Uầy, uầy, này, cẩn thận đâm thẳng vào tường đó. Nơi đó là tường. Ấy thế nhưng một tia sáng lóe lên, rồi mọi thứ tối sầm lại. Một lần nữa lóe sáng, thì Lâm Phong nhìn thấy ở trước mặt là một đại khách sạn cực kỳ rộng lớn, đủ các loại điêu khắc, những bức tượng lộng lẫy. Mỗi một gian phòng nghỉ ngơi đều đặt ghế salon bằng da thật, xài lang hổ báo cái gì cũng có. Ở trên bàn còn đủ các món ăn vặt, kim cổ đông tây, cách gì cần cũng thấy. Toàn bộ tràng cảnh nó giống như là một lâu đài của Tây Phương vậy. Hơn nữa, ở trên hành lang của từng tầng đều treo những chiếc đèn lồng và ngọn nến đỏ, đèn đuốc cực kỳ lộng lẫy. Quả nhiên cục diện cảm giác như mình đã bước vào một thế giới cao cấp lắm. Lâm Phong thở dài, một lần nữa cảm khái. Những người tu vi cao thâm thường thường tư duy sẽ rất mở rộng. Chỉ nói người có thể kiến tạo ra tòa cung điện này thì không biết là tiến bộ đến mức nào. Có lẽ đều là những tinh anh. Huống chi, còn có không biết bao nhiêu lão quái vật tồn tại từ xưa tới nay. Bọn họ đối với thời đại, đối với triều đại, cũng không có muốn can thiệp vào. Cái gì hay, cái gì tốt thì học cái đó. Cho nên, ở khu vực này, trong tay của một lão quái vật đã tu luyện âm dương giới mà có thể xây dựng một lâu đài phương Tây là điều rất bình thường. Ấy, tiên sinh đã tới. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Nhìn thấy hai người Lâm Phong đi tới, trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật ở bên quầy lễ tân giật mình tỉnh giấc. Ấy, hai vị khách quý, xin mời nhận phòng. Ở bên trong đủ các loại trà nước đều có. Chỉ cần khách quý muốn thì dù là không có, lão cũng sẽ đi mua. Không biết hai vị khách quý là khách quen hay là người lần đầu tiên tới. Có người quen ở đây không? Có cần lão gọi người tới không? Lão trưởng quỹ bưng trà dâng nước là quả nhiên phục vụ rất tận tình. Thậm chí quản lý đứng bên kia cũng trợn mắt, há mồm, không biết nói gì cho phải. Này, đây có còn là lão trưởng quỹ mọi khi không vậy? Chẳng phải là lão thường rất lười biếng, nằm bò ra ở quầy lễ tân sao? Hơn nữa, bình thường lão trưởng quỹ cũng là một tên rất cao ngạo. Tại sao lại ân cần với hai người khách này như thế? Không lẽ hai vị này là đại quý nhân nào? Ngồi trong phòng khách, Triệu Lại vung tay, tựa như rất quen. Ôi, chọn đi. Tìm một phòng nào chất lượng tốt một tí. Được rồi, được rồi. Khách quý. Người đâu? Chuẩn bị phòng chữ thiên. Có quý nhân đến. Âm thanh vang vọng cũng không có quá ảnh hưởng đến người khác, nhưng lại truyền đi rất xa. Là võ lâm cao thủ. Đáng tiếc là khí huyết đã suy bại. Thấy cảnh này, Lâm Phong lắc đầu. Lão nhân này còn kém xa với đạo sĩ. Ở ngoài cửa có tiếng đáp lại. Chỉ thấy một cô nương mỹ lệ đi vào bên trong. Sau đó là hàng loạt những cô nương xinh đẹp khác bước tới. Có người mặc sườn xám, có người mặc âu phục, có người mặc váy, lại có người mặc chiến giáp. Cái gì mà em gái y tá, em gái hoa hoa, cái gì cũng có. Hơn nữa, không em nào giống em nào. từ cửa đông đi vào, lại đi ra cửa tây, giống như bọn họ đang chọn tú vậy. Chỉ một loáng đã có mười mấy em đi qua. Hai người Lâm Phong và Triệu Lại đang nhìn đống lệnh bài bày ra trước mặt. Ở trên biển hiệu có một tấm hình ứng với thông tin giới thiệu về cô em. Còn mẹ nói chứ, này, thế giới này đúng là cái quái gì cũng có à, lão Triệu. Quay, à, chính là nàng đó. Triệu Lại đột nhiên lên tiếng, làm cho Lâm Phong để ý. Chừng 45, Long Tủy. Ấy đúng là một mỹ nữ. Lâm Phong cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn Triệu Lại có chút kỳ dị. Này tên khốn nạn, còn mẹ nó chứ. Người đưa ta đến đây chơi trò gì thế? Ta phỉ nhổ vào ngươi. Ta thuần khiết như thế, tại sao lại có một huynh đệ đê tiện như ngươi chứ? À được rồi. Đúng rồi, đó, nàng đó. Trưởng quỹ lập tức cười cười. Lâm Phong nhìn về phía đôi tỉ muội nói. Lão trưởng quỹ phủi tay, tất cả những người khác đều lui lại. Cô nương mà Triệu Lại chọn cùng với một cặp sinh đôi ngồi xuống. Hai vị cứ nghỉ ngơi, à, lão bận rộn một chút. Buổi tối ở đây có một cái hội đấu giá đó, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ chân dị bảo, à, mong hai vị nể mặt cho. Nói xong, lão trưởng quỹ ung dung đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 5 người. Sau khi rời khỏi đây, quản lý lập tức hỏi thăm lão trưởng quỹ. Ấy cổ lão nhi, hai vị khách lai lịch là gì mà phải để cho trưởng quỹ tự mình tiếp đãi? Lão trưởng quỹ nhèo mắt thì thầm với quản sự. Đây là quý nhân đó, nhớ kỹ, người phải phục vụ cho tốt vào. Chỉ cần họ ở trong phạm vi Nguyên Phong lầu thì tất cả phải làm thật tốt cho ta, có nghe không? Nói xong lời cuối cùng, âm thanh lại có chút nghiêm khắc, dọa cho quản sự giật mình, đồng thời cũng làm cho quản sự trong lòng cả kinh. Chỉ sợ lai lịch của hai vị này là người của cõi dưới. Nguyên Phong mở tòa lầu này là địa vị gì? Quản lý còn không biết hay sao chứ? Thực sự, toàn bộ được coi là đẳng cấp nhất của tòa thành này. Mà trưởng quỹ đến đây còn phải phục vụ như thế, thì khẳng định hai người này không tầm thường. Hai vị cường giả này, đến Nguyên Phong lầu là gì vậy? Không biết là kỳ ngộ hay là nguy hiểm đây? Lão trưởng quỹ thở dài. Ai, có lẽ ta già rồi. Mỗi một lần gặp các vị lão đầu này ta thật mệt mỏi à. Ở bên trong phòng khách, Lâm Phong hai bên trái phải đều có hai em gái xinh đẹp đang ngồi. Một em thì bóc vỏ nho cho hắn, một em thì đút rượu cho hắn, tận hưởng phúc khí của nhân gian. Triệu Lại cũng thật phóng túng. Trong lúc nhất thời cứ ôm quắp lấy cái cô em kia, cười hi hí. Một canh giờ trôi qua, chỉ thấy ba cô nương yên lặng vẫn ở đó. Trên bàn đồ điểm tâm đã bị ăn mất phân nửa. Một lát sau, Lâm Phong và Triệu Lại mở mắt liếc nhìn nhau. Hey, ta biết ngay là ngươi có vấn đề mà. Lâm Phong nói với Triệu Lại. Ai, có cái gì đâu, cũng chỉ là đi ăn chơi một chuyến, uống rượu nghe nhạc chứ có gì đâu. Này, người đã lựa chọn nơi này tính trước đúng không? Bằng không nhất định sẽ không dẫn ta tới đây. Đi đến Nguyên Phong lầu này, Triệu Lại biểu hiện ra bộ dáng rất phóng túng, như là một tên háo sắc. Nhưng Lâm Phong biết tên gia hỏa này chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn cả. Ngụy trang như vậy nhất định là vì có thứ lão đang muốn làm. Hơn nữa thứ này chắc chắn rất trân quý. Ai, được rồi tiểu tử, ta cũng không giấu được người nữa. Triệu Lại cười hăng hắc. Ở đây quả thật là có thứ ta cần, bất quá chúng ta phải tiến hành bí mật một chút. Thật sự có bảo bối sao? Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Thứ gì lại để cho tên đại gia hỏa này muốn lấy được chứ? Chắc chắn không phải là đồ bình thường. Này, có thể nói một chút được không? Là bảo vật gì vậy? Trên tay cầm một khối điểm tâm, Lâm Phong nhét vào trong miệng, nhồm nhòm nhai, nhìn Triệu Lại. Chỉ là một chút thứ này căn bản ăn cũng không no. Là long tủy đó. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, nghe vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời cũng chưa nhớ ra được là gì. Đúng vậy, chính là long tủy đó. Triệu lại gật đầu xác nhận, khuôn mặt thần bí, ghé sát lại Lâm Phong. Người có biết Tuyên Thành này từ đâu mà tới không? Sao cơ? Vậy người biết sao? Dĩ nhiên là ta biết. Nói tới Tuyên Thành chính là nguyên bản của Đại Sư Phong Thủy. Cổ nguyên dựng lên từ mấy trăm năm trước. Vào thời đại đó, hắn là quyền uy đó, coi như là người đứng đầu trong thuật phong thủy. Phàm là những nhà quyền quý đều muốn hắn chỉ điểm cho một phen. Thậm chí là người tu hành cũng không ngoại lệ, cho dù là nhân vật đứng hàng tông sư. Ôi, coi như danh tiếng là vang khắp âm dương lưỡng giới. Nói tới cổ nguyên, Triệu Lại cũng nghiêm túc hiếm thấy. Sắc mặt của Lâm Phong ngưng trọng. Lợi hại như vậy sao? Nói như vậy, đại trận phong thủy bao phủ khắp tòa thành này là cổ nguyên bố trí. Thế giới này không bình thường. Đây là một con đường âm dương đã thông suốt với nhau, có rất nhiều thứ kỳ quái. Lúc Tuyên Thành này thành lập, là cả tòa thành này đã được thiết kế cho một gia tộc. Kỳ thực ở bên dưới Tuyên Thành là có một đám người đứng ở trong bóng tối, đã dựng dục lên long mạch, làm cho toàn bộ tòa thành thành một đại trận. Người khác cho rằng hắn làm như vậy chỉ là lấy phúc lợi cho hậu nhân, nhưng không ngờ hắn lại có ý đồ khác. Trăm năm sau, chính là thời đại này, long mạch sau biết bao nhiêu thời gian vận chuyển sẽ hóa thành long tủy. Lúc đó sẽ có công hiệu làm cho người chết có thể sống lại. Thế nhưng không ngờ trời xui đất khiến như thế nào, lại bị Minh Vương đại nhân phát hiện. Như vậy là làm trái với vật luận của thiên đạo. Đây là số mệnh. Nói xong, Triệu Lại cũng suy nghĩ, thứ đồ tốt này ai mà không muốn có chứ. Huống chi về sau Triệu Lại sẽ còn phải ở nhận lại nhân gian lâu dài, lại cần chí bảo này hơn nữa. Nhưng mà đây là bảo vật của gia tộc bọn họ. Cái này... Lâm Phong nheo nheo mắt. Ây à, biết đâu hắn đã sớm chuẩn bị đề phòng, thiết lập những cạm bẫy, đến được lúc đó chúng ta chạy không thoát đâu. Những thứ mà tầm đại cỡ đại nhân vật như thế xây dựng lên, hơn nữa ở bên ngoài còn có một đại trận phong thủy vận chuyển, này lo là rất kinh khủng đó. Hãy lão đệ yên tâm đi, lão ca đã sớm có chuẩn bị rồi. Triệu Lại vô cùng tự tin. Nếu như không có chuẩn bị, ta lại dám đến hay sao? Ta nói cho người biết, cổ gia đã đoạn tuyệt truyền thừa, đã không còn là gia tộc phong thủy nữa rồi. Ôi, người không nhìn trên thân của lão đầu kia không hề có dấu hiệu gì của phong thủy sư sao? Hơn nữa, gia tộc của bọn họ vì giữ địa vị của gia tộc, thường xuyên nghiên cứu những thứ bảng môn tà đạo. Ôi, con đường của cổ nguyên xây dựng đã sớm lụi bại rồi. Đối với rừng giới, chúng còn buôn bán nhà phiến, lại còn quá lại mập mờ với tu sĩ Tây Dương. Chắc chắn là sẽ không ai đứng ra bảo vệ bọn chúng. Chúng ta đây là làm việc nghĩa, nếu như có người phản đối thì là chống lại chính nghĩa sao? Đến lúc đó ta sẽ nhân danh Minh Vương mà thịt cả đám, hiểu chưa tiểu tử? Hay lắm. Ây, lão ca, thật sự ngươi là một tên khốn kiếp mà. Ta phải nhận định ngươi đúng là một tên khốn kiếp mà. Nói như vậy, kế hoạch này khẳng định lão Triệu đã tính toán từ lâu, mà cũng được sự đồng ý của Minh Vương. Ít nhất là phải được sự đồng ý của Minh Vương thì mới mượn được chiếc xe này. Lâm Phong lâm vào trầm tư. Này, ngoại trừ ngươi có còn ai biết bí mật này không đấy? Chương 46, cuộc đấu giá. Ai, cũng chỉ có mình ta. Mày là còn có lão đại trên, nhưng lão đại tại thượng không quan tâm đến những việc này đâu. Thế cho nên mới mặc kệ cho ta lấy xe đi đó. Yên tâm, chúng ta lần này thế sẽ từ từ mà phát tài. Lão ca biết cách làm việc mà. Huống chi ngươi cho rằng bất kỳ người tu hành nào cũng có thể biết được chỗ bí mật này sao? Nói đùa. Triệu Lại khinh thường cười cười. Cũng chỉ bổn tướng quân sau khi làm nhiệm vụ trở về, thông qua âm dương lưỡng cách mới biết được chuyện này. Đây cũng là may mắn của chúng ta đó. Yên tâm, ngoại trừ cổ ra thì cũng chỉ có chúng ta biết. Lâm Phong gật đầu một cái. Như thế thì tốt nhất, làm việc thì cũng nên nhẹ nhàng một chút. Đúng như Triệu Lại nói, im lặng mới là vương giả chi đạo của con đường phát tài. Tốt lắm, vậy thì chúng ta chờ ở đây đi. Vừa vặn có thể nói, hình như là tối nay có buổi đấu giá gì đó, xem ra có vài thứ thú vị. Buổi đấu giá thật sự là ta cũng chưa từng tham gia. Nhắc đến buổi đấu giá, biểu hiện của Lâm Phong rất hứng thú. Dù sao hắn cũng chưa từng đi tham dự buổi đấu giá nào. Nghe nói trong những buổi đấu giá thường có rất nhiều đồ tốt xuất hiện, không biết có phải thật hay không. Ai còn sớm mà lo gì. Hai ngày nữa mới là đêm trăng tròn, khi đó long mạch mới chính thức hóa thành long tùy. Trong khoảng thời gian này chúng ta chuẩn bị một chút, sau khi cầm được đồ vào tay lập tức bỏ chạy. Triệu Lại cũng cầm hai miếng bánh ngọt cho vào miệng. Chuyện này quả thật phải chuẩn bị thật kỹ càng, rồi phải tính toán cả kế hoạch chạy trốn. Người ta nói không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Lăn lộn giang hồ, cẩn thận cũng không bao giờ thừa. Cứ như vậy, hai người vừa thảo luận chi tiết, vừa đợi đấu giá hội được tổ chức. Chỉ đáng tiếc là các em gái ở bên cạnh bây giờ đã bị phép thuật của Triệu Lại ngủ lăn quay ra. Rất nhanh đã đến đấu giá hội, thanh thế rất hùng vĩ, bao trọn toàn bộ tầng 5 của tòa nhà này. Trong đại sảnh xuất hiện nhiều người, mỗi một người đều là không phú thì quý. Vẹn vẹn chỉ là Lâm Phong đã nhìn thấy cách ăn mặc của rất nhiều nơi. Chỉ sợ ở trong buổi đấu giá này cũng có những kẻ địa vị bất phàm. Nhìn trong đại sảnh đã có đầy người, Lâm Phong cũng cảm thấy hứng thú. Cổ già này rất khó lường đó. Ở bên cạnh, Triệu Lại cười khinh thường, tự hồ rất coi thường cổ già. Ai có cái gì thì cũng chỉ là người trần tục mà. Hơn nữa, bọn chúng không có triều đình chống lưng, không có truyền thừa của môn phái ngàn năm. Tiếp tục như vậy thì cũng chẳng chống đỡ được đến trăm năm nữa. Không có truyền thừa của tu hành giới, dựa theo tình hình này của cổ gia thì đúng là sớm muộn sẽ bị người ta diệt đi. Cho nên lần này Lâm Phong và Lão Triệu đến làm việc thì coi cũng như cũng là thuận nước đẩy thuyền. Đợi đến khi chuyện lớn xảy đến thì bọn họ chính thức khai đao. Lúc này ở bên dưới khán đài, kiện vật phẩm thứ nhất đã được đưa lên. Một mỹ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ xẻ rất cao, lộ ra một bên đùi trắng mốt, trên tay bê một cái khay, tấm vải đỏ phủ vào. Đây chính là vật phẩm được đấu giá. Ai à, cái nơi này tổ chức đấu giá thật là bồi dưỡng thị nữ xinh đẹp như thế. Ơi cha cha, cô em này thật ngon đó. Mấy người được đến dự buổi đấu giá lắp bắp nhìn nhau tấm tắc khen. Các em gái ở đây chỉ sợ đưa về thời đại của hắn cũng đều là những đại minh tinh ở trong showbiz. Mặc dù không tô son điểm phấn nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Lâm Phong nheo nheo mắt hứng thú. Này, vậy các người đến đây để xem mỹ nữ hay là các người đến đây đấu giá vậy? Ờ thì vừa xem đấu giá vừa xem mỹ nữ. Triệu Lại bên kia cũng gật đầu đồng ý ngay. Lâm Phong kinh ngạc. Này Lão Triệu, người cũng đến xem mỹ nữ sao? Đúng là mất dạy mà. Triệu Lại nheo nheo mắt một cái, không thèm để ý đến Lâm Phong. Người đó chính là một tên tiểu tử còn chưa trải đời mà. Họ không chỉ là mỹ nữ đơn giản đâu. Bọn họ là đủ kiểu nữ hài trời Nam Biển Bắc. Từ nhỏ đã tụ tập lại để huấn luyện theo một phương pháp thống nhất. Qua đủ các loại huấn luyện tàn khốc, mỗi một cô gái này đều là một kẻ không tầm thường, đều có kỹ xảo đặc biệt trên thân, là được huấn luyện từ nhỏ đó. Người hiểu hay chưa? Đừng tưởng dung nhan xinh đẹp như vậy, nhưng chắc chắn là bản lĩnh sẽ không kém đâu. Vừa nói, Triệu Lại vừa chỉ lên một mỹ nữ dáng dấp tuyệt phẩm. Này, nếu như người ưa thích thì có thể đấu lấy cô em kia mang về nhà làm vợ. Lâm Phong nghe vậy thì trợn mắt. Này con mẹ nó chứ, lão Triệu à, hay lại có thể muốn đấu giá cả mỹ nữ sao? Nhưng hắn lắc đầu khoát tay cự tuyệt. Hắn cần những thứ đó làm gì đâu. Mỹ nữ ngoại trừ suốt ngày ở nhà thì cũng chẳng có gì cả. Mà hắn bây giờ đang là tuổi thanh xuân hừng hực, trong đầu của hắn còn biết bao nhiêu hoài bão muốn lăn lộn ra ngoài một phen. Mà dính vào nhi nữ tình trường thì phức tạp lắm. Hắn đã xem nhiều trong những bộ phim tiên hiệp, đọc nhiều trong những bộ truyện kiếm hiệp rồi. Đàn bà là một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm và rắc rối đó. Lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về một góc là có người tu hành, ẩn giấu rất kỹ đó. Ở trong mắt của Lâm Phong, một người trung niên đội một cái mũ tròn, trên người có khí tức như ẩn, như hiện. Nếu như không phải là cảm giác của hắn nhạy bén kinh người, thì thật sự sẽ không phát hiện ra nổi. Là cao thủ trúc cơ, hơn nữa lại còn là tà đạo cao thủ. Ánh mắt của Triệu Lại cũng ngưng trọng. Đám người đó đơn giản chỉ là thối như cục cứt chó, ai thèm quan tâm. Triệu Lại bĩu môi. Lâm Phong đã từng nghe cửu thúc nói qua về tính cách của đám người tán tu trên giang hồ. Quả thật đúng như Triệu Lại nói, chỉ là mấy tên cứt chó. Tuy nhiên những kẻ này lại làm cho Lâm Phong dấy lên một dự cảm bất thường. Tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.